Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơn sự ra bây giờ là cho các ngươi. Có chuyện gì mau nói ra đi. Ai sai ở đâu, nhân quả sẽ đến ở đó. Ông thầy lạnh lùng châm một điếu thuốc, nhả khói ra không trung. Nữ quỷ vẫn gầm lên trong giận dữ. Nếu như nhân quả còn tồn tại thì ta đã không mang nỗi oan khuất suốt khoảng thời gian dài như vậy. Nhân quả không làm gì được thì ta phải ra tay. Ngang ngược, ngươi nghĩ mình là ai mà dám định đoạt số phận của người khác? Nếu vẫn cố chấp thì đừng trách tại sao ta mất kiên nhẫn đó. Lúc này Đạt mới lên tiếng, nhưng là một giọng nói hoàn toàn khác. Ta đã nhớ ra mọi chuyện. Ngươi hãy bình tĩnh. Ông thầy quá bất ngờ trước câu chuyện trước mắt, còn chưa biết làm gì thì nữ quỷ kia đã lên tiếng. Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra sao, Vương Bình? Vậy thì hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, cơ thể nữ quỷ chợt phình to ra, toàn bộ yêu lực của nó hợp lại đánh thẳng về chỗ Đạt, hay nói đúng hơn là Vương Bình trong cơ thể của Đạt. Nhưng khi đòn đánh đã ở sát thân người của hắn thì đột nhiên lại bị cận lại, tất cả yêu lực nổ tung trên không trung rồi rơi thẳng xuống dưới. Nữ quỷ đứng lơ lửng trên mặt đất, nhìn nó với vẻ không cam lòng. Tại sao ta không thể ra tay với ngươi? Tại sao? Chuyện của chúng ta đã trôi qua được hàng ngàn năm rồi, nó chỉ còn là tiền kiếp. Tại sao ngươi phải ôm mối hận đó đến đây, trả thù một kẻ không liên quan đến chuyện năm xưa chứ? Đối với ngươi thì nó đã trôi qua, nhưng đối với ta, nó sẽ vẫn là một vết thương không thể nào lành được, cho đến khi ta rửa được hận. Nếu năm đó ta không cưới ngươi, nếu năm đó ta không bước chân vào Vương gia, nếu năm đó ngươi chịu tìm hiểu mọi chuyện, thì ta và gia đình đã không phải chết rồi. Nhưng nữ quỷ ngập ngừng không nói nên lời. Còn Vương Bình bây giờ nó cũng đứng đơ người ra, không biết giải quyết ra sao. Nguyệt Hạ tiến lại, cả ba nhìn nhau như hồi tưởng lại quá khứ, câu chuyện đã từng xảy ra từ rất lâu về trước. Kinh Bắc xưa kia là một vùng rất rộng lớn, là trung tâm văn hóa của Đại Việt ta lúc bấy giờ. Tương truyền kể lại, ở phía đông kinh thành lúc ấy có một gia tộc giàu có, tiền nhiều như nước, quả chăng có thể mua cả Kinh Bắc về tay của mình. Gia tộc họ Vương, trưởng tộc vốn là một người đàn ông nghèo khó, làm nghề lái đò và mò cua bắt ốc bên sông. Trong một lần nọ, ông vô tình mò được một cái hũ vàng lớn, có thể là một đoàn buôn nào đó đã bỏ lại. Người đàn ông này đem vàng về, bắt đầu mua gạo tích trữ. Đến mùa lũ lụt, nạn đói triền miên, ông ta bắt đầu đem gạo đi bán với giá cao gấp 5-6 lần bình thường. Nhưng vì đói nghèo cho nên nhiều gia đình phải cắn răng mua gạo với cái giá cắt cổ ấy. Tiền đẻ ra tiền, người đàn ông này lại chuyển qua buôn bán tơ lụa, mà toàn là những loại tơ đắt tiền, để dệt vải cho người chức cao vọng trọng, vua chúa lúc bấy giờ. Qua bao nhiêu năm, không chỉ buôn tơ lụa mà Vương gia còn chuyển qua nhiều ngành nghề buôn bán khác, cho nên gia sản tích trữ mỗi lúc một nhiều hơn. Cho giàu từ bao giờ không biết, cái khối gia sản ấy cứ truyền nhau hết đời này qua đời kia, ăn tiêu mãi cũng chẳng vơi đi được là bao, mà chỉ càng thấy càng lúc tăng thêm vài phần. Ngày đó ở đất Kinh Bắc lại nổi lên một vụ việc trúng động, ái thê giết chồng. Chuyện kể lại rằng, trong một gia đình khá giả, có cô mỹ nữ tên là Kim Liên, đẹp như đóa hoa dại, đang tuổi trăng tròn, được rất nhiều nam nhân trong kinh thành săn đón. Phụ mẫu của Kim Liên nhận được rất nhiều mối thách cưới từ những gia đình giàu có hơn, nhưng lại chẳng biết chọn ai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net